Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2633, chinh phục vương lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng giai ta là vua. Linh Lung nhìn đứng ở nơi đó không có tiếp tục tái chiến Hàn Sâm. Nghĩ đến trước đó Hàn Sâm nói câu nói này, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Hàn sư, thật, quá mạnh, cái gì thái thượng tộc? Tại ta Hàn cha xứ trước mặt đều là cặn bã, thật là đáng sợ. Hàn gia hai huynh muội đều là quái vật cấp bậc, đây cũng quá tàn bạo, thậm chí ngay cả thái thượng tộc đệ tử đều ngược phát nổ. Cái này mấy quyền đả quá sung sướng, đã sớm nhìn những thái thượng tộc đó khó chịu, còn muốn để cho ta cô trúc sư huynh cùng Hàn sư huynh làm nô bộc. Nàng dựa vào cái gì? Chấn Thiên Cung bên trong sôi trào. Chấn Thiên Cung cùng thiên tộc một mực so thái thượng tộc thấp một nửa. Bây giờ Hàn Sâm hoàn ngược Linh Lung, để bọn hắn đều rất là thống khoái. Hận không thể chính mình cũng tới đi một trận chiến, giống như Hàn Sâm bình thường đánh bại thái thượng tộc đệ tử. Hiện tại có thể kết thúc trận chiến đấu này đi. Hàn Sâm nhìn xem ngồi tại kết giới trước, kinh ngạc nhìn xem hắn Linh Lung hỏi. Linh Lung như ở trong mộng mới tỉnh, hai mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, chỉ là ánh mắt dần dần biến kiên định. Không, còn chưa kết thúc, thế giới còn đứng ở ta bên này, ta không bị thua, càng sẽ không thua với ngươi. Linh Lung chậm rãi đứng người lên, tóc dài lại là không gió mà bay, trong mắt thái cực song đồng nhanh chóng chuyển động. Lệnh cái kia hai màu đen trắng quang hoa càng ngày càng mạnh. Trên người nàng tuy theo tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, ẩn ẩn tại nàng ngoài thân tạo thành mắt trần có thể thấy hai khói trắng đen, càng không ngừng xoay tròn dây dưa. Vậy mà ẩn ẩn có một tia trật tự liên kết cấu. Nàng muốn cửu trọng lĩnh vực hợp nhất, tấn thăng nửa bước thần hóa. Mọi người thấy Linh Lung tình huống hiện tại, đều là trong lòng giật mình. Ông, tại mọi người còn tại kinh hãi thời điểm, Linh Lung trên người hai khói trắng đen đã triệt để bộc phát. Toàn thân đều bị đen kịt gen chiến giáp bao khỏa, bộ mặt cũng bị mặt nạ che đậy, chỉ có vậy quá bên trên chi nhãn vị trí lộ ra. Mà lúc này thái thượng chi nhãn đã biến thành trắng lóa chi sắc, giống như là một cái cỡ nhỏ phản ứng hạt nhân trong lò. Bên trong không ngừng có lực lượng kinh khủng ba động truyền ra. Trong nháy mắt này, Linh Lung khí tức bị đẩy hướng một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Cả người đều giống như một vị kinh khủng quái vật nữ vương. Dùng cái kia con mắt thứ ba lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm, chậm rãi giơ lên một cái tay, đối Hàn Sâm lăng không một chảo. Cũng không có lực lượng phá thể mà ra, thế nhưng là toàn bộ không gian lại bắt đầu chuyển động. Giống như giữa hai người không gian đều nhượng bộ ra, lệnh Hàn Sâm thân thể đi thẳng đến Linh Lung bàn tay trước. Linh Lung liền như thế bắt lấy Hàn Sâm cổ, không ai có thể tại thế giới của ta bên trong đánh bại ta. Linh Lung một tay nắm lấy Hàn Sâm cổ. Dùng cái kia tản ra trắng lóa quang diễm con mắt thứ ba nhìn xem Hàn Sâm chậm rãi nói ra. Dứt lời, Linh Lung nắm lấy Hàn Sâm cổ trên bàn tay. Kinh khủng hai màu đen trắng lực lượng điên cuồng ngưng tụ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đem lực lượng của mình ngưng tụ hướng về phía bàn tay của nàng. Phảng phất nàng chỉ nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem Hàn Sâm cổ bóp nát. Hiện tại ngươi còn có cơ hội nhận thua. Linh Lung lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Trong mắt không có chút nào tình cảm. Thanh âm giống như máy móc lạnh lùng vô tình đến cực hạn. Phảng phất Hàn Sâm chỉ cần nói một chữ. Không, một giây sau nàng liền sẽ để Hàn Sâm thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Ta vẫn là ưa ngươi trước kia cười lên dáng vẻ. Như bây giờ không thích hợp ngươi. Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung nói ra, ta đang hỏi ngươi có nhận thua hay không? Linh Lung quát lạnh một tiếng, trên người hai khói trắng đen cuồng bạo bay lên, cơ hồ như là hạt cái nhắm người mà phệ ác ma. Tựa như lúc nào cũng sẽ thôn phệ hết Hàn Sâm thân thể. Ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Không ai có thể ép buộc ta làm ta không thích làm sự tình. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm không nói gì. Chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Bàn tay nàng bên trên hai khói trắng đen cũng càng ngày càng bạo ngược. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu. Chấn Thiên Cung đệ tử đều có chút lo lắng nhìn xem Hàn Sâm. Vân Tố Y đã lo lắng nắm lấy y phục của mình. Móng tay đem quần áo đều cào nát. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Muốn hay không? Nữ nhân nhìn về phía Chấn Thiên Cung chủ. Chấn Thiên Cung chủ lại khẽ lắc đầu. Chờ một chút, nhìn xem đã tiếp cận bảo tẩu Linh Lung. Hàn Sâm cũng không có cảm giác sinh khí. Ngược lại cảm thấy Linh Lung có chút đáng thương. Vì tu hành, vậy mà vứt bỏ tự thân tình cảm dung nhập vũ trụ. Nói dễ nghe một điểm là thiên nhân hợp nhất. Nói khó nghe một điểm là biến thành vũ trụ một quân cờ. Ném đi chính mình là một cái cao đẳng sinh vật duy nhất đánh dấu. Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung bên trong cũng nhìn qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ là cùng thái thượng tộc khác biệt. Thiên tộc thiên nhân hợp nhất càng giảng cứu tình cảm, mà không phải giống như thái thượng tộc bình thường đơn thuần đem chính mình cùng vũ trụ đồng hóa. Nếu là có một ngày, thái thượng tộc thật đạt đến 100% cùng vũ trụ đồng hóa tình trạng, vậy bọn hắn còn có thể xem như độc lập sinh vật sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng đây không phải là hắn theo đuổi cảnh giới. Cũng là hắn không thể tiếp nhận con đường. Mắt thấy trước mặt Linh Lung, trên người hai khói trắng đen càng ngày càng bạo ngược. Hàn Sâm đưa tay đặt tại nàng trên bàn tay. Tại cái kia cuồng bạo hai khói trắng đen bên trong, Hàn Sâm bàn tay vậy mà ngạnh sinh sinh đem Linh Lung ngón tay đẩy ra. Làm nàng đã mất đi đối với Hàn Sâm cổ khống chế. Linh Lung trong mắt trắng lóa quang hoa lập tức tăng vọt. Hai khói trắng đen như là núi lửa phun trào giống như bay lên. Một cái tay khác trưởng ngưng tụ làm nắm đấm. Hướng về Hàn Sâm trên thân đánh tới. Nắm đấm kia phía trên hai khói trắng đen ẩn ẩn đã ngưng tụ ra trật tự liên hình thức ban đầu. Một quyền này mạnh, lệnh rất nhiều Chấn Thiên Cung cường giả cũng vì đó biến sắc. Vân Tố Y càng là lòng khẩn trương bẩn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Khoảng cách gần như thế, khủng bố như thế lực quyền, nếu là Hàn Sâm trúng một quyền này, chỉ sợ là thân thể đều muốn bị đánh nổ. Thế nhưng là một giây sau, đám người lại nhìn thấy Hàn Sâm một cái tay khác trưởng. Vậy mà bắt lấy Linh Lung nắm đấm, nàng hai bàn tay đều bị Hàn Sâm khống chế được. Cái kia kinh khủng hai khói trắng đen càng không ngừng tại Hàn Sâm trên bàn tay va chạm cắt chém. Đem Hàn Sâm trên bàn tay chú ngữ khải giáp cắt chém ra từng đạo vết thương. Đã có thể nhìn thấy trong vết thương huyết dịch chảy ra. Kinh khủng hai khói trắng đen dường như phong bão quét sạch cái diễn võ trường. Ở vào trung tâm phong bão Hàn Sâm, toàn thân khải giáp đều hứng chịu tới lực lượng khổng lồ trùng kích. Không ngừng xuất hiện vết thương, ta không phải nói cho ngươi biết. Cùng giai ta là vua, có thể chinh phục vương, chỉ có Tiếu Dung cùng Mỹ Lệ, mà không phải lực lượng. Hàn Sâm nói xong, hai tay cùng lúc dùng sức, ngạnh sinh sinh đem hai khói trắng đen dây dưa Linh Lung thân thể cho vứt ra. Mà Hàn Sâm thân thể cũng theo sát mà lên, song quyền như là bão tố bình thường điên cuồng vung ra. Tại Hàn Sâm dưới nắm tay, hai khói trắng đen bị ngạnh sinh sinh đập tứ tán vẩy ra. Hàn Sâm nắm đấm không có chút nào khoảng cách liên tục đánh vào Linh Lung màu đen khải giáp phía trên. Bành bành, nắm đấm cùng khải giáp va chạm không ngừng chi tại. Đã liên thành một đường, hoàn toàn phân biệt không ra trong đó khoảng cách. Cách chương.